khom lưng, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Va Ngông Tanh Com, Thu Va Ngông Tanh Com khom lưng chương 83 chuyển ngữ in biên tập Irisa Thu Va Ngang Tanh. Còn sớm hôm sau, trời quang mây tạnh, mặt trời dần ló lên sau những dạng mây. Những ngày gần đây, Ngư Dương luôn có mây mù bao phủ, đã nhiều ngày không có mặt trời. Thấy thời nên dân chúng vì vào đông đã lâu tiết đẹp như hôm trong thành ai nấy cũng cảm thấy vui ăn mừng, mọi người như thường lệ bắt đầu một ngày mưu sinh bận rộn. Họ cũng không hề hay biết vị quân hầu trẻ tuổi họ vẫn luôn kính trọng đã về thành trong đêm tuyết hôm qua. Và càng không ngờ rằng, vị quân hầu vẫn một mình gối đầu trong đêm lạnh thời gian qua vừa về đã có chuyện chào đón. Mặt trời lên cao, gần tới giờ tị, bên ngoài thành hướng tây bắc trên đỉnh núi Ngư Sơn, bỗng nhiên có một luồng khói đen bay lên. Viên Ni In, còn ban đầu luồng khói đen chỉ nhỏ như cây cột nhà, chẳng mấy chốc đã biến thành luồng khói đặc cuồn cuộn cực lớn. Từng luồng khói bay ngút lên trời, dường như bao phủ bộ đỉnh núi, ở chính giữa còn thoáng thấy được ánh lửa. Nít những người đi trên đường nhìn thấy đầu tiên, bọn họ kinh ngạc dừng bước tầm mắt ra phía xa xa. Một lúc sau càng có nhiều người biết nhao nhao chạy từ trong nhà ra xem, không ngừng bàn tán. Người leo lên cối xay gió, người leo lên nóc nhà, và cả những kẻ tò mò gọi bạn bè đi ra khỏi thành, chẳng ngại đường xa tự mình chạy đến núi Ngư Sơn để biết rõ tình hình. Ai cũng biết, ở trên đỉnh núi Ngư Sơn có ngôi miếu của bà Mo. Thu Vang Ngang Tanh, con bà Mo này rất có tiếng. Ngày ăn thường ngoại trừ xem bói toán lành dữ, bà ta còn có thể xua đuổi bệnh tật kêu gọi thần linh, thậm chí còn có thể nói chuyện được với linh hồn người chết hô mưa gọi gió. Tuy nhiên chưa có ai chứng kiến bà Mo hô mưa gọi. Giờ, nhưng đó là do vì lòng thành tâm chưa đủ để gọi được công điện mẫu mà thôi, chứ không phải là do bà Mo mất. Lôi thần tận mắt bao do một nhân vật trong mỗi sải Trung Quốc với vai trò thần lôi công là chồng của điện. Thần điện, hai người thường cùng nhau tạo ra sét và chớp trong những trận mưa. Bên cạnh đó, trong thành dân chúng còn đồn rằng, bà Mo có thể dùng lời nguyền của người âm để nguyền rủa người khác hơn mẫu nữa mơ hồ nhất chính là chủ Chu phu nhân của Ngụy Phủ cũng hết lòng tin theo bà Mo này. À, vẫn có người thường xuyên thấy Chu phu nhân ra vào ngôi miếu của bà Mo. Sớm, cho nên dân chúng trong thành đều kiêng kỵ và sùng bái bà Mo trên núi Ngư Sơn này. Không ngờ rằng, mới trên đỉnh núi Ngư một ngay vị trí ngôi miếu của Mo bốc lên một ngọn lửa lớn như vậy. Không giữa trưa tin tức này khắp nơi, đã lan đêm qua quân hầu mới trở về ăn thành, sáng hôm sau đã dẫn người đi lên núi Ngư Sơn, tự mình châm một mồi lửa, đốt sạch ngôi miếu hoa lệ của bà Mo từ đầu tới cuối. Ngụy Thiệu đứng trên một bãi đất trống của đỉnh núi Ngư Sơn nhìn ánh y lửa đang cháy cực lớn ở trước mặt, vẻ mặt vô cùng u ám. Thay lúc này đây dòng máu chảy đi chảy Thu Va Ngông Tanh, com Thu Va Ngông Tanh, com lại trong lồng ngực hắn chỉ muốn sôi trào vì căm phẫn, mặc dù đã đốt 10 ngọn lửa lớn như thế cũng không đủ để hắn có thể hết giận. Chu Va Ngang Tanh, com ở trên núi gió thổi ào ào trời lạnh, Ngư Dương Linh Hồ đứng ở bên cạnh một lúc sau ông cũng bị trận lửa lớn tạt vào mặt khiến cả người đều khó chịu. Nhưng ông vẫn không dám sao nửa bước, quân hầu đang không thể tìm từ tức giận đó. Nhu, giáp được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quê An Rom giận ông để diễn tả ra sự ông có thể cảm nóc ngôi miếu cũng sụp từng âm thanh ầm ầm đổ xuống, chỉ trong phút chốc ánh lửa bị dập tắt bớt nhưng dường như ngọn lửa ấy vẫn như một con rồng có thể phá vỡ. Xiềng xích tiếp tục bắt lấy vô số đốm lửa nhỏ, một lần nữa bay vút lên cao. Ngư Dương Linh Hồ thấy quân hầu cuối cùng cũng xoay người đi xuống núi, ông vuốt vuốt mặt mình đã bị lửa tạt hơi đau, rồi vội vàng đuổi theo. Đát Y Ninh từ đó đến nay hầu như mỗi chu thị đều nằm mơ thấy ác ngay cả khi người tỉnh nhắm mắt lại, bà người Khương bà. Cứ quấn chặt thấy vô ác ngày chỉ cần cảm thấy cả dày đặc oán khí mình, khiến bà cảm họng. TNG lo sợ, như vẫn gặp phải. Sau chuyện buổi tối hôm đó, bà không ngừng yêu cầu đem Khương bà tới đây, để bà có thể hỏi cho ra lẽ vì sao Khương bà dám vu cáo cho mình là ác phụ. Bà luôn đối xử tử tế với Khương bà như vậy, từ nhiều năm trước cho tới nay vẫn tin tưởng bà ta chưa từng nghi ngờ, luôn trọng dụng bà ta. Thậm chí ngày xưa bà từng có ân với bà ta, đến giờ bà vẫn nhớ rất rõ. 30 năm trước khi đó bà vẫn chỉ là nữ nhi của Chu gia ở Trác quận. Khương bà lớn hơn bà vài tuổi, bà ta khi đó đã hơn 20 dẫn theo con trai mới 3 tuổi, là một quả phụ. Đến Chu gia làm việc vặt, một hôm Chu gia giết người. Khương một cây kéo, lỡ nam bộc có ý phu nha ra án mạng bà đã dùng đâm chết một cưỡng chiếm bà ta. Chu thị muốn đưa bà ta nhưng Khương bà chạy tới cầu xin Chu thị. Chu thị nhìn thấy bà ta đáng thương nên đã mềm lòng. Lúc ấy bà đã ra mặt ngăn cha mẹ lại rồi từ đó để cho bà ta đi theo mình. Từ đó về sau, Khương bà mang ơn Chu Thị, cho nên lúc nào cũng cúi đầu nghe theo lời Chu Thị. Sau đó Chu Thị có cơ duyên được gả vào Ngụy gia, thời gian đấy bà vui mừng vì đạt được mong ước nên khi gả sang Ngụy phủ cũng đem theo Khương bà. Nhiều năm trôi qua, Khương bà vẫn luôn trung thành và tận tâm, vì bà mà giải bày tâm sự, Chu Thị càng lúc càng tín nhiệm bà, tín nhiệm tới mức bà ta nấy. Nói tới Khương chỉ là bà không có bà là một ác phụ, là một người lòng lang dạ sói muốn hãm hại bà. Bà để đối chất cuối, Khương bà cũng được đưa tới trước mặt của bà. Chu Thị vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Khương bà lập tức phẫn nộ không thể kiềm chế, đi tới dùng tay tát bà ta không thương tiếc, giật tóc của bà ta, bà dùng những từ ác độc nhất để nguyền rủa bà ta. Cho tới khi lòng bàn tay của bà tê dần vì đau, không thở nổi đến mức sắp ngất đi, lúc này mới ngồi một bên thở hổn hển, từ đầu cho tới cuối bà cũng không có nói một lời nào với Khương bà, đột nhiên Khương bà cười lên khiến Bất Khổng Ăn Bốn khàn cả giọng yêu cầu Thu Viên Ngông Tanh. Com Thu Viên Ngông Tanh, com thể hiểu nổi, Khương bà nhích lại gần áp vào bên tai Chu Thị nói. Phu nhân, người có nhớ 20 năm trước nhi tử đáng thương của ta, nó chết đi như thế nào phu nhân có biết không? Trước đây Khương bà có một con trai, nhưng Chu Thị đã quên từ bên tai mình, bà cũng sững trong chốc lát, cuối cùng ra, nhớ tới hình như nhìn như nữ tử, vô mơ hồ nhớ một thiếu niên xinh đẹp. Chu Thị lặng nhìn Khương bà, trên mặt bà ta bị đánh bầm tím nhưng vẫn mỉm cười, ánh mắt lại chứa đầy thù hận. Bộ dạng hoàn toàn không giống trước, Chu Thị có cảm giác mình không còn nhận ra bà ta. Ngày huynh đệ của, phu nhân, khi đó ngươi đã làm phu nhân của Ngụy gia. Địa vị cao, quý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một người uống rượu, sau đó hắn đã bức hiếp nhi tử của ta. Lúc đó nhi tử của ta mới chỉ có 13 tuổi. Khi ta tìm được nó, nhìn xuống hạ thân của nó tất cả đều là máu. Máu vẫn còn 47 vẫn không ngừng chảy. Nhi tử của ta nằm ở trên giường hấp mẫu thân, nói cho ta đau, khẩn cầu ta gọi đang rất của nó. Nhưng mà máu vẫn không ngừng chảy, đến cách nào chung cũng không có được nó, nên đã bảo ta kệ nó đi thôi. Ta cứ như vậy trơ mắt nhìn nó ở trên giường vùng vẫy trong đau khổ ròng rã 3 ngày, cuối cùng nó chết ở ngay trước mặt của ta. Ngươi đã làm chuyện gì, phu nhân ngươi có biết không? Chắc hẳn ngươi đã sớm quên chuyện này. Giọng nói của Khương bà liên tục quanh quẩn bên tai Chu Thị. NTCS xong thì, ta nói cho ngươi đai ớt. Ngươi vì sợ chuyện này gây ra phiền phức hại gờ ngươi mất hết mặt mũi, nên coi chuyện này giống như hề xảy ra, ngươi đem mọi chuyện giấu đi. Ngươi cho huynh đệ của ngươi đi nơi khác, để hắn tiếp tục tiêu dao, ngươi đưa cho ta vàng bạc tơ lụa dặn ta không được nói chuyện này cho biết. Ta không thể làm gì chỉ có thể nhịn xuống, thế nhưng lòng ta vẫn luôn hận, nhi tử của ta, lúc nó chết chỉ mới có 13 tuổi. Phu nhân, ngươi bởi vì nhi kiều thấu ngươi chết nên đã hận xương, còn nhi tử của ta chẳng lẽ nó không phải là miếng thịt từ trên người ta rớt xuống hay sao? Phu nhân, bây giờ ngươi đã rõ, vì sao ta đối với ngươi như vậy đi? Ngươi cũng có thể nói chuyện của ta ra để biện bạch cho người. Thế nhưng ngươi có thể vì mình bạch xong rồi thì như thế nào? Từ biện phu nhân suýt nữa bị mất mạng dưới tay ngươi, cho dù đời này ngươi vẫn tiếp tục sống, nhưng trước mặt nhi tử của ngươi, ngươi cũng đã không còn cái gọi là tôn nghiêm của một mẫu thân rồi. Ngươi gieo gió thì gặt bão, không oán ta được. Lúc ấy Chu Thị nghe đi, đợi đến khi tỉnh lại, nhờ tin Khương bà đã tự vân ngay không o, vũng máu đã tím đem đạt chỉ còn một bà vú già coi bà lén lút nói, bà là do phu nhân bức Khương sĩ Ba Chiên mới tự vẫn xảy ra đã nhiều ngày nay, xê vết máu trên mặt đất cũng được lau sạch nhưng dường như vũng máu ấy đã ăn sâu vào trong đất thoạt nhìn vẫn ý nguyên như vậy mỗi lần nhìn. Thấy đều giật mình, trước đây Chu Thị thường xuyên lấy cớ bị bệnh vì muốn nhi tử ở bên cạnh mình lâu hơn một chút. Đến hôm nay bà thực sự ngã bệnh. N nay bà thực sự ân bà cũng chờ được đến lúc nhi tử của bà Thu Vang Ngông Tanh. Com Thu Vang Ngông Tanh, com trở về, đêm qua tuyết rơi rất nhiều, sáng nay trời trong xanh. Đến giữa trưa, bà một mình ở trong phòng ngẩn người. Thì nghe bên ngoài truyền tới một hồi bước chân, đó là tiếng bước chân của Thiệu Nai, nhi tử của bà. Bà chỉ cần nghe là có cuối cùng con trai của bà cũng đã trở về nhà. Bà là mẫu trong lúc hắn rời khỏi một của hắn, bà bị người khác hãm hại, bà phải nói lại cho nhi tử biết. Cả vốn đã không còn chút khí truyền bây giờ giống như được khí vào cơ thể. Chu Thị vội vàng đứng lên, muốn đi ra ngoài nghênh đón, nhưng bà mới đi được 2 bước cánh cửa đã rầm một tiếng, gần như bị một sức mạnh tàn bạo để mở ra. Miss Chu Thị nhìn thấy nhi tử của mình là Ngụy Thiệu, xuất hiện ở ngay trước xu, xuất hiện ở N cửa ra vào. Hắn không vào trong, chỉ đứng ở bên ngoài cánh cửa, dùng ánh mắt lạnh như băng nhưng lạ lẫm mà nhìn bà. Chu Chu thị có hơi sợ, bà cùng Nhi nhìn nhau một lát, bờ môi y lay động, bà run giọng Nhi. Con trở về đừng tin bà ta bị mới hãm nghi hãm hại. Bà ta hận ta, N Văn nghĩ lui, chắc chắn cũng chỉ mua chuộc nên ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày qua ta có y nữ, tiểu nữ mới vào cửa ta đã muốn con nạp Sở Ngọc, ngoài mặt nàng ta không nói gì, nhưng trong lòng nhất định rất hận ta. Khóe mắt Ngụy Thiệu có chút co rút, hắn lui về sau một bước rồi có hai người bị đẩy vào trong phòng ngã có lăn ra trên mặt đất. Một người tê là bà Mo ở núi Ngư Sơn, một người khác chính là Trịnh Sở Ngọc. Tóc tai hai người đều bù xù, bộ dạng vô cùng chật vật. Dì cứu cháu với, Trịnh Sở Ngọc vội bò tới, hai tay ôm lấy chân của Chu Thị, không ngừng khóc lóc cầu xin. Giải tuyệt đối đâu, Chu Thị giật mình, bà nhìn Ngụy Thiệu run giọng nói. Thiệu Nhi, con muốn gì? Ngụy Thiệu lạnh lùng nói. Chính người nghe xem bà Mo và lúc trước đã lừa thế nào. Cát tất ni bốn chút, bà Mo quỳ trên mặt đất cả người lạnh run, không ngừng dập đầu. Phu nhân có chuyện người không biết, lúc trước chính Trịnh Sở Ngọc cầm vàng bạc tơ lụa đưa tới, tặng cho ta, muốn ta ở trước mặt của người nói nàng ta có mệnh quý nhân, nên ta mới nói với người như thế. Vì để mọi chuyện linh nghiệm, về sau người bị bệnh, cũng là do nàng ta lấy dược từ chỗ của ta, thỉnh thoảng nàng ta bỏ chút dược ã vào bên trong cơm canh, đến khi dược có tác dụng thì dừng lại không bỏ dược vào trong cơm canh nữa, lúc đó bệnh của người mới chậm rãi tốt. Lên, hồi đó phu nhân vẫn còn mơ mơ màng màng, nên tin mọi thật. Trịnh Sở Ngọc gào khóc nước mắt nước mũi chảy ra, ta nói. Xin dì tha thứ cho, do cháu lúc đầu nhất thời hồ, những năm sau đối với dì đều thật lòng, bên ngoài không biết, dì nhất định biết. Hai mắt Chu thị trợn ngược lên, ngón tay bà chỉ vào Trịnh Sở Ngọc không ngừng phát run, bà chợt quát to một tiếng, hai mắt trắng dã, rồi ngất đi. Không ZNT sau khi Chu thị tỉnh dậy, phát hiện mình đã nằm ở trên giường. Am Ngụy Thiệu đang đưa lưng về phía bà, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn tha Thu Vang Ngông Tanh. Com Thu Vang Ngông Tanh, com bóng lưng hắn vẫn luôn đứng im không nhúc nhích giống như một pho tượng bằng đá. N Chu thị muốn cất tiếng gọi nhưng lại không dám mở miệng gọi hắn. Bỗng nhiên Ngụy Thiệu quay người lại, chậm rãi đi tới trước mặt bà, cúi đầu nhìn bà. Thiệu Nhi, hốc mắt Chu nóng lên, ta biết rõ lúc hồ đồ, đến nỗi bị người thiếu chút nữa là, trường thi xê dụng, phải sai lầm lớn, chỉ là chỗ của mẫu thật sự không phải do ta y độc. Ta dù có to, gan đi chăng ta cũng không dám ra tay với bà mẫu, con cũng biết y mà. Ngụy Thiệu nhìn chằm chằm Chu thị, trong đáy mặt xẹt qua một bóng mo. Mẫu thân, có lẽ người không dám ra tay với tổ mẫu, nhưng người lại ra tay với thê tử của ta. Nếu như đổi thành người khác, ta đã sớm không để cho người còn sống ở trên thế gian này. Nhưng người là mẫu thân của ta, ta cũng không thể làm gì với người. Nhưng mà từ nay về sau, ta nói cho mẫu thân biết, nếu như người còn có ác niệm với nàng, thì lúc đó chớ nhi tử bất hiếu. A Mai nói xong Ngụy Thiệu nhanh chân rời đi, Thu Viên Gòn Tầm, NT Thu Vang Ngang Tanh. Com Thu Vang Ngông Tanh, com tê Thu Vang Ngông Tanh, com Thu Vang Ngông Tanh, com nè tê Thu Vang Ngăng Tanh, com Thu Vang Ngông Tanh, com Thu Vang Ngông Tanh, com cách chương.